Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nổ bánh xe. Người vừa rồi đi làm cái gì? Lâm Nhược Băng tò mò nhìn trở lại tay lái phụ bên cạnh ngồi Lam Phong, người đoán. Lam Phong mỉm cười, đặt cược đi. Ta nhưng không có tiền đi tới chú, Lam Phong cười lắc đầu, vậy ngươi làm gì đi? Lâm Nhược Băng một mặt hiếu kỳ, cái này sao? Bí mật a, Lam Phong cười thần bí chủ trì trên đài. DJ đem quy tắc tranh tài kỹ càng địa giải thích một lần. Nhìn thấy song phương cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đánh một thủ thế, hai chiếc xe đã đồng thời đi vào hàng bắt đầu bên trên một tên ăn mặc quần áo lót cầm trong tay hai. Mặt tiểu thải kỳ xinh đẹp mỹ nữ đi đến hai chiếc xe thể thao trung gian đánh lấy thủ thế, rầm rầm. Rầm, hai chiếc xe thể thao đồng thời vang lên động cơ oanh minh mỹ nữ trong tay cờ màu vung xuống. Lam sắc nhãn kính xà dẫn đầu từ hàng bắt đầu xông lên ra. Hồng sắc Ferrari theo sát về sau. Thế nhưng là giữa song phương khoảng cách thế nhưng là kéo ra trọn vẹn cách xa 100 mét, hỗn đàn. Hồng sắc Ferrari bên trong. Lâm Nhược Băng không còn có lúc ăn cơm thanh thuần hình tượng. Nàng tử sắc áo sơ mi vẻn vẹn chụp lấy một cái cúc áo. Cột vào trên lưng, lộ ra nàng tiết ra thịt trắng theo hai tòa tuyết sơn ở giữa thật sâu khe rãnh. Còn có này gợi cảm tinh tế thân hình như thủy xà. Một đầu tóc ngắn tựa như muốn bốc cháy lên. Cả người nhìn qua vô cùng kích tình theo nóng nảy. Nàng trắng noãn hai tay cực nhanh thao túng Ferrari. Gia tốc đuổi theo Lam Phong ngồi ở một bên nghiêng đầu thưởng thức lúc này đặc biệt mỹ lệ Lâm Nhược. Băng, một mặt hưởng thụ, giống như đang nhìn mỹ diệu phong cảnh. Không để ý chút nào trận đấu này thắng thua. Ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn Lâm Nhược Băng này tiết bạch cái khe. Nhìn thấy này hai tòa tuyết sơn run lên một cái. Lam Phong hô hấp đều có vẻ hơi nhiễu loạn ánh mắt xuống chút nữa rời. Cũng là Lâm Nhược Băng này vô cùng tinh tế thân hình như thủy xà. Xuống chút nữa cũng là màu tím nhạt dưới váy ngắn này như ẩn như hiện thon dài cặp đùi đẹp. Nhìn qua tràn ngập vô cùng mị hoặc cùng mỹ cảm giờ khắc này Lâm Nhược Băng mới là chói mắt nhất. Nàng này một đôi mắt bên trong phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt. Thao túng Ferrari đối phía trước nhãn kính xà tiến hành cấp tốc đuổi theo thôi đi. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bức. Nguyên lai cũng liền này một ít kỹ thuật a, phi nhanh nhãn kính xà bên trên. Thiên ca khinh thường nhìn một chút bị quăng đến xa xưa đến hồng sắc Ferrari. Quay đầu nhìn về phía một bên tay lái phụ ngồi mỹ nữ. Trong đầu không tự chủ được hiện ra hồng sắc Ferrari bên trong Lâm Nhược Băng. Hạ thân không khỏi lên phản ứng. Đối tay lái phụ mỹ nữ lạnh lùng nói. Tiểu bảo bối, buổi tối hôm nay thiên ca hỏa khí có chút lớn. Người đang cho ta đến một phát thiên ca tâm lý đã nghĩ đến buổi tối hôm nay như thế nào đem Lâm Nhược Băng cầm xuống, thật sao? Mỹ nữ kia nghe được thiên ca lời nói. Nhất thời trở nên kích động lên. Duỗi ra hai tay chậm rãi giải khai thiên ca dây lưng. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Người ta thích nhất thiên ca vị đạo thôi đi. Thật rác rưởi. Bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ liền bị thiên ca vùng đến sắp không còn bóng, không ít người. Nhìn lấy phát sóng trực tiếp màn ảnh bên trong Ferrari. Khinh thường nói ta vẫn chờ ván này gỡ vốn trở về a. Cái này xong, ha ha. Đã sớm nói cho ngươi không muốn mua này Ferrari. Ngươi lệch không tin ngươi không phải liền là nhìn lấy người ta dung mạo xinh đẹp mà nhìn xem. Cái này thua a. Đây chính là 20 vạn a. Tìm chất lượng chút cao muội tử đều có thể tìm mấy cái, theo ta thấy a. Ferrari bên trong nữ nhân kia hơn phân nửa là thiên ca người ái mộ. Muốn nhìn hắn ra sân, cho nên mới khởi xướng trận đấu này. 800 vạn a, thật là mẹ hắn có tiền, không có gì lo lắng. Lão tử đem toàn thân gia sản đều áp lên đi mua thiên ca thắng. Tuy nhiên hắn bội suất không cao, nhưng là vững vàng a, phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh. Mọi người chúng thuyết phân vân, hỗn đàn, lại bị vung đến không thấy, Ferrari bên trong, nhìn về phía trước tại đường rẽ bên trong biến mất nhãn kính xà. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nhưng là nàng cũng không có từ bỏ, mà chính là không ngừng mà gia tốc. Lúc này Ferrari tốc độ xe đã đột phá nàng có thể nắm giữ cực hạn. Đạt tới 200.000 mét mỗi giờ. Một bên Lam Phong cười híp mắt nhìn lấy Lâm Nhược Băng. Nhịn không được nói ra. Đua xe giống như ngươi bạo tính khí không thể được. Muốn giữ vững tỉnh táo, lạnh cái đầu của ngươi. Lâm Nhược Băng tay lái bỗng nhiên đánh. Trực tiếp từ đường rẽ bên trong lao ra. Thế nhưng là phía trước nói trên đường căn bản cũng không có nhãn kính xả bóng dáng lần này giờ. Phút này, Thiên Ca đã thao túng hắn nhãn kính xả lái vào hạ hạ cái ngoặt nói. Trọn vẹn vung Lâm Nhược Băng hai cái núi vây quanh ngoặt lớn. Chiếu loại tốc độ này chạy xuống qua. Khi hắn đạt tới điểm cuối lúc, Ferrari đoán chừng mới chạy đến 2/3 lộ trình chắc hẳn đến lúc đó. Mỹ nữ kia hội vì chính mình kỹ thuật lái xe cảm thấy thật sâu tin phục đi, không được. Tiếp tục như vậy nữa căn bản là đuổi không kịp. Lam Phong, người mở ra đi. Lâm Nhược Băng một mặt lo lắng nhìn về phía một bên Lam Phong, phanh, xùy kéo. Đúng lúc này, toàn bộ thân xe lại là chấn động mạnh một cái. Tại Lâm Nhược Băng quay đầu nhìn về phía Lam Phong nháy mắt. Xe lốp xe từ một cái cực kỳ bén nhọn đồ vật bên trên ép qua, trực tiếp phát sinh nổ bánh xe bên cạnh trượt, cả thân thể tại thời khắc này trở nên cực kỳ không ổn định đứng lên, xùy kéo, bánh xe trên mặt đất ma sát lên lộng lẫy tia lửa bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong theo Lâm Nhược Băng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Tại tốc độ cao lao vụt phát xuống sinh dạng này đột phát tình huống. Nhưng mà này còn là tại núi vây quanh vòng trên đường. Có thể nói là nguy hiểm vạn phần. Toàn bộ xe hoàn toàn mất đi thăng bằng, thân xe đại chấn. Trở nên cực độ bất ổn. Trực tiếp đối một bên hàng rào đánh tới. Lam Phong sắc mặt kịch biến. Hai tay nặng nề mà đập vào trên tay lái. Ổn định thân xe phương hướng. Vội vàng quát. Đổi vị trí. Để cho ta tới. Lâm Nhược Băng gật gật đầu. Nhanh chóng theo Lam Phong đổi chỗ ngồi. Ai thật sự là gà mờ vậy mà tại trên nửa đường nổ bánh xe, muốn đụng vào hàng rào. Lấy dạng này tốc độ xe lắp đặt qua chỉ sợ chỉ có rơi vào vách núi. Vừa rồi nổ bánh xe không có phát sinh lật nghiêng coi như là vận khí tốt bất quá. Thật sự là đáng tiếc một đại mỹ nữ thảo. Ta sau cùng 20 vạn không có phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh. Mọi người nhìn qua Ferrari nổ bánh xe một màn này, nghị luận ầm ĩ, nhịn không được thở dài ầm. Ferrari bên trên, Lam Phong biểu hiện trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tay phải thành trưởng nặng nề mà đập vào trên tay lái. Nếu như loại tình huống này không thể ổn định phương hướng, như vậy duy có xe đụng hư hàng rào, cuối cùng ngã xuống sườn núi. Nguy hiểm như vậy tình huống Lam Phong vẫn là lần đầu gặp được. Nếu như tại hắn địa phương phát sinh dạng này nổ bánh xe chỉ là vấn đề nhỏ. Thế nhưng là quan trọng nơi này là bán sơn vòng trên đường. Đồng thời vừa rồi tốc độ xe là tại 200 mã. Một khi xe đụng hư hàng rào căn bản là chỉ có ngã xuống sườn núi một con đường. Lúc này muốn giảm tốc độ căn bản là không kịp. Một bên Lâm Nhược Băng hai tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, luôn luôn gan lớn tính cách nóng nảy nàng cũng biết lúc này tình huống vạn phần không ổn. Nàng không nghĩ tới một lần đua xe vậy mà lại đem chính mình mệnh cho dựng vào. Giờ khắc này Lâm Nhược Băng sắc mặt trắng bệch, lo lắng vạn phần, tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nàng lơ đãng quay đầu, lại nhìn thấy Lam Phong tấm kia vô cùng trầm ổn tỉnh táo khuôn mặt. Tại hắn trên trán thậm chí ngay cả một giọt mồ hôi lạnh đều không có. Để Lâm Nhược Băng không khỏi vì đó chấn động. Chẳng lẽ hắn một chút đều không sợ à? Cho ta phiêu đứng lên. Lam Phong tay phải bỗng nhiên đẩy hộp biến tốc. Giờ khắc này hắn không chỉ có không có giảm tốc độ. Ngược lại là tiến lớn nhất khả năng địa gia tốc. Hắn chân trái tại phanh lại bên trên nhẹ nhàng mà run run lấy. Nắm giữ lấy toàn bộ thân xe tiết tấu. Ngay tại xe sắp đụng vào hàng rào nháy mắt, gầm thét thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lam Phong tay phải bỗng nhiên hất lên tay lái, chân trái phanh lại vô cùng có tiết tấu địa nhẹ nhàng đạp xuống, xoẹt, bánh xe ma sát mặt đất, thanh âm chói tai vang lên. Nguyên bản đối hàng rào đánh tới Ferrari lại là tại hàng rào trước bỗng nhiên một hồi. Một cái tụ lực bỗng nhiên xông ra. Dọc theo núi vây quanh bên đường duyên vậy mà quỷ dị trôi đi đứng lên kịch liệt lay động thân xe. Bỗng nhiên ổn định lại. Đồng thời tốc độ xe đang không ngừng tăng tốc trong phòng điều khiển. Lam Phong thật dài địa thư một hơi. Quay đầu nhìn về phía một bên chưa tỉnh hồn Lâm Nhược Băng. Ngồi vững vàng. Đem dây an toàn buộc lên. Xe nổ bánh xe. Tại loại này trên đường không thể phanh xe. Nếu không lời nói chỉ có lật nghiêng. Tiếp xuống chúng ta chỉ có thể không ngừng mà gia tốc trôi đi. Tranh thủ tại bánh xe vẫn chưa hoàn toàn bị mài mòn xong lúc đến xuống núi điểm cuối Thiên Ca. Nghe được sao? Cấp tốc lao vụt nhãn kính xà trong xe. Máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến DJ thanh âm. Chuyện gì? Thiên Ca lạnh lùng hỏi thăm, hậu phương Ferrari phát sinh nổ bánh xe sắp ngã xuống sườn núi. Ngài có thể úp, trời ạ. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong lúc đó vang lên DJ kinh hô, hỗn đàn. Đến xảy ra chuyện gì? Dạng này hô to gọi nhỏ, nguyên bản nghe được Ferrari nổ bánh xe sắp ngã xuống sườn núi Thiên Ca. Trong lòng rất tốt, thế nhưng là nghe được DJ tiếng kinh hô. Nhất thời khó chịu Thiên Ca. Người nhanh ra tốc, bọn họ muốn đuổi tới Úc trời ạ. Siêu huyễn khốc liên tục trôi đi Thiên Ca sắc mặt đại biến. Vừa mới không phải nói này Ferrari phát sinh nổ bánh xe sắp ngã xuống sườn núi A. Hắn vội vàng hướng kính chiếu hậu nhìn lại. Thế nhưng là ngay cả Ferrari bóng dáng đều không nhìn thấy. Hỗn đàn, mau nói cho ta biết. Đến phát sinh cái gì? Không có trả lời lúc này người duy trì ngơ ngác đứng tại phát sóng trực tiếp dưới màn ảnh phương. Nhìn lấy này bạo một cái lốp xe nhưng là toàn bộ thân xe nghiêng tại đường núi cấp tốc trôi đi hồng. Xác Ferrari bạo chết bánh trái trước cùng mặt đất ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Nhưng là cả chiếc Ferrari tốc độ xe lại là không giảm chút nào. Cái kia nửa nghiêng thân xe gần như trình độ lớn nhất địa giảm nhỏ bánh xe cùng mặt đất ma sát. Có đôi khi thậm chí chỉ có thể nhìn thấy xe chỉ có 3 cái bánh xe chạm đất úp. Trời ạ, S hình liên tục trôi đi, C hình siêu cấp đại trôi đi, này đó là trên TV chức nghiệp tay đua xe. Thường xuyên sử dụng chỗ vòng gấp thiểm điện trôi đi, ai có thể nói cho ta biết cái này đến là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi thiếu chút nữa nhi phát sinh nổ bánh xe ngã xuống sườn núi Ferrari vì sao đột nhiên trở nên sắc bén như thế, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Cái kia xe thế nhưng là bạo một cái trước thai A. Làm sao có thể trở nên nhanh như vậy? Tại này sinh tử một đường lúc, gia hỏa kia bị xe thần phụ thân A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.